Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, Hoàng Kim Quả. Nam khổ núi nhốt cầu nguyện nhất tộc sinh linh, chẳng lẽ cũng là vì bồ đề không có mấy? Vân Hoàng có chút không được giải khai, lấy Phật môn cao tăng tính nết, ứng với làm sẽ không cướp đoạt bồ đề không có mấy. Trừ phi có người nào đặc biệt cần cái này thánh vật, có thể để cho Nam khổ núi nghe theo an bài. Trong nhà Phật dường như không có như vậy tồn tại, tự liền Linh Sơn ở trên cái kia vị, Nam khổ núi cũng không phục. Như vậy nhất tôn cuồng ngạo của Phật, lại cam tâm cung người xu thế. Hắn đến có chút ngạc nhiên, đến tột cùng là có ai bản lãnh như thế. Trúc gia dã tâm thật lớn, muốn thống ngự đế giới, cũng không hỏi vừa hỏi đế thống tiên môn ý kiến. Ta nghe nói Thiên Vũ Tông truyền nhân dường như xuất thế. Mỹ thiếu niên thần bí nói đạo, rất sợ người khác nghe được tin tức này. Thiên Vũ Tông truyền nhân chỉa vào sóng gió đi ra, nhất định là nhận thấy được phàm trần bạo động, như đế thống tiên môn cường giả nhúng tay, sợ rằng không có có bao nhiêu người có thể chống lại. Thiên Vũ Tông truyền nhân xuất thế, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, tin tức này đến lúc đó làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên Vũ Tông nội tình tuy mạnh, nhưng nếu là bước vào Bắc Minh Táng Địa, có thể sẽ gây nên thế lực khắp nơi quan tâm. Bất quá, hắn vẫn chưa để trong lòng lên. Thiên Vũ Tông truyền nhân cũng sẽ không làm ra đối với tông giáo chuyện bất lợi tình. Trước yên lặng quan sát biến hóa, Vô Nhai Hải biên Thùy Chi Địa, nồng nặc khói lửa tràn ngập cao khoảng không. Cổ lão pháp tướng tự diễn viên chính hóa, sơn nhạc rung động, trong thiên địa lôi âm ầm vang. Tảng lớn kinh khủng sát phạt rũ xuống, chiếu khắp sơn hà, tụ tập ở nơi này tu sĩ rất nhiều. Trúc gia tu sĩ đã bước vào Vô Nhai Hải Trung, những thứ này tu sĩ vẫn chưa đi vào theo. Liền thiên thần đều chùn bước hung địa, bọn họ tùy tiện đạp chân, không phải ở cầm tánh mạng của mình đùa giỡn hay sao? Âm âm, ức phần dặm sơn hà đều sợ run. Vô tận tinh thần treo ngược, từng ngọn sơn nhạc nguy nga đổ nát, đất sụt ba thước, Vô Nhai Hải Trung có mấy đạo cường tráng quang huy trào thượng tiên khung. Khí tức uy áp thập phần đáng sợ, phát sinh cái gì? Xem cuộc chiến tu sĩ kinh hô, dồn dập ngước mắt nhìn về phía Vô Nhai Hải sâu chỗ. Những thứ kia quang huy trung, có thể bố quy tắc đan vào. Hình thành sát phạt phi thường đáng sợ, gây mũi mùi máu tươi phát ra, làm cho người buồn nôn. Ông, một gốc cây cổ xưa thần số đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cành lá rậm rạp, những thứ kia lá cây như hoàng kim một dạng, dạng người rực rỡ, phía trên tích chứa quy tắc rất bá đạo. Cành cây ánh sáng, như đứa bé sơ sinh cánh tay một dạng, rất mềm mại. Đó là hoàng kim thần mộc. Thấy một bụi này thần thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tức thì có cường giả quát, có chút không dám tin tưởng. Hoàng kim thần thụ lá cây chịu tải hỗn độn mà sinh, thôn phệ một mảnh lá cây, có thể nhanh hơn tu sĩ ngộ đạo. Mạnh tới đâu người mặc dù đã đem đạo pháp thông thấu, nhưng vẫn không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc. Một bụi này hoàng kim thần thụ là bọn họ hy vọng. Hoàng kim thần thụ khai quật, trúc gia muốn nuốt một mình bảo vật, không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Mỗi bên đại tộc quần cường giả hoành độ hư không, thần tốc thẳng hướng Vô Nhai Hải Trung. Vừa bước vào mảnh này lãnh thổ, đã bị kinh thế sát phạt nhằm vào. Có cổ xưa thần minh hư ảnh hiển hóa, trong cơ thể phun tràn ra sát ý rất khủng bố, khí thôn sơn hà. Hoàng kim thần thụ ngụy nhiên đứng sừng sững, lá cây vàng chói lọi, hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều thư sướng. Trúc gia đại bộ phận cường giả chảy máu, bọn họ vô pháp tới gần hoàng kim thần thụ. Chỉ thấy thiên khung trên có một căn đằng điều huy động. mỗi nhất kích rơi xuống đều có thể đem thương khung cho tê liệt, đến gần tu sĩ nhục thân văng tung tóe, căn bản gánh không được. Một buổi này hoàng kim thần thụ đã đản sinh ra linh trí, sở hữu vô địch thủ đoạn, không người có thể chống lại. Man hoang đại địa bị đánh vỡ, âm dương treo ngược, giết, chư cường thao túng đại sát khí hoành hành, thần tốc hướng cái kia một gốc cây hoàng kim thần thụ đánh giết tới. Thiên vũ đều ở đây sợ run, tảng lớn sán lạn sát phạt bắt đầu khởi động, nhật nguyệt tinh thần rung động, suy suy, đằng điều xuyên thấu tinh khung, mang đi vô số tu sĩ tính mệnh, tiên huyết phun tung tóe mà ra, đem mảnh thiên địa này nhuộm đỏ, cho bản tọa cút ngay. Trúc Đông cắn răng rít gào, trong mắt của hắn lóe lên sát ý sắc bén không ai bằng. Khí tức đáng sợ phát ra, đem hư không áp sập, vô tận thương khung vặn vẹo, bàn tay thần tốc lộ ra đi, trực tiếp đem cái kia một gốc cây đằng điều khống chế được. Đằng điều nhanh chóng rung động, mang theo một mảnh kinh thế sát mang, Trúc Đông bàn tay chảy máu, da chóc thịt bong, bạch cốt âm u lộ ra, vô cùng dọa người, hắn vẫn chưa ngừng tay. Nhục thân điên cuồng rung động, bảo thể trên rạng người rực rỡ, mênh mông cuồn cuộn thần uy bộc phát ra, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, đem cái kia một gốc cây đằng điều vỡ ra, đại lượng sinh mệnh tinh khí phún ra ngoài, trong sơn giã có cổ xưa pháp tướng hiển hóa, mảnh này lãnh thổ trung phát sinh chinh phạt thật đáng sợ. Cái kia cổ thần uy cái thế bắt đầu khởi động xuất hiện. Vạn cổ thương khung văng tung tóe, từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị đánh trầm, khí thôn sơn hà, tinh thần cửu chuyển. Trúc Đông nộ quát một tiếng, bàn tay nặn ra đáng sợ đảo ấn, đầy thiên tinh thần đều ở trong tay hắn diễn dịch. Cái kia cổ thần uy vô cùng khủng bố, phảng phất muốn đem hoàn vũ đánh vỡ, không ai cản nổi bên ngoài thần uy. Nhất tôn chân thần nổi giận, đưa tới sát phạt quá kinh người, lao xuống mà đến cường giả bị đánh bay ra ngoài, chân thần oai bọn họ căn bản gánh không được. Phốc phốc, cái kia một gốc cây đằng điều bị xé nứt, đại lượng sinh mệnh tinh khí sói mòn, căn bản không chịu nổi cuối cùng một đạo công kích, thong thả tan vỡ. Trúc Đông giết được như điên, mỗi một đạo công kích đều đánh ra vô địch tư thế, bụi phát cuồng vũ. Cái kia một gốc cây đằng điều bị bẻ gãy về sau, hoàng kim thần thụ trung ương xuất hiện một viên hình người thánh quả, toàn thân chảy xuôi thánh khiết quang huy, tản mát ra tinh khí rất hùng hậu. Đây là hoàng kim thần thụ chỗ tinh hoa, nếu như đem thôn phệ nhất định có thể được vô cùng tiềm lực. Hoàng kim quả, thấy hoàng kim quả trong nháy mắt, Vân Hoàng liền lên đường. Hắn lúc đầu không muốn cùng đám người kia tranh đoạt, nhưng hoàng kim quả đối với hắn có tác dụng lớn, muốn có được Bắc Minh Táng Địa chỗ sâu món đó bảo vật, nhất định có hoàng kim quả phụ trợ. Vốn đang tính toán như thế nào mới có thể tìm được kỳ vật phụ trợ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện tinh thần ấn. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, hai tay nắm chặt thành quyền, đánh ra từng đạo đáng sợ đạo ấn, sán lạn tinh mang đan vào, quét ngang chư thiên tinh đấu, vô tận tinh thần thần tốc hướng Trúc Đông đè tới, sơn nhạc văng tung tóe. Nhận thấy được khí tức đáng sợ đè xuống, Trúc Đông thần sắc chợt biến, chứng kiến người xuất thủ là Vân Hoàng, hắn khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt sát ý chính nồng. Tiểu súc sinh, bản tọa không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại đưa tới cửa, hôm nay ta cần phải đưa ngươi chém giết. Chân thần oai phô thiên cái địa bắt đầu khởi động, thao thiên đại thế sống lại, bàn tay của hắn lộ ra đi, che khuất bầu trời, thương khung chung có tảng lớn mây đen bao phủ qua đây, khí tức thập phần đáng sợ. Lưỡng đạo đáng sợ công kích va chạm, khí lưu kinh hãi vô song, đem phụ cận sơn nhạc cho đánh nát. Hùng vĩ thế giới sợ run, Trúc Đông thân thể lay động, nhục thân kém chút bị đánh vỡ. Hắn cảm giác trong lồng ngực tích đầy tiên huyết, ngũ tạng lục phủ đều nhanh cũng bị nát bấy, khí tức cực kỳ hỗn loạn. Nếu không phải hắn có phòng ngự tiên khí hộ thể, phòng trừng đã bị đánh bể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.